Chương 466, lén qua, ác ngộng hiểm ra áp bá khí 10 phần thần sắc. Phách lối cuồng ngạo ngữ khí. Cùng với kia, nói năng có khí phách đến, không dung biện hộ. Làm mọi người ở đây, đều là chấn động. Thiên gia Chu cùng hắn bạn bè, như là có chút rõ ràng, thiếu niên này chỗ nào đáng sợ. Mà hắn bạn bè thiếu niên bên cạnh, hai mắt có chút trợ to, thậm chí còn có rút lại một cái chớp mắt. Cảm thấy rung động không hiểu. Thật lóa mắt. Thiếu niên nhìn qua kia áo trắng tóc bạc, còn không có hắn lớn xu lệ thiếu niên. Trong lồng ngực, sinh ra một loại hồi hộp. Người này, giống như, bất kể lúc nào chỗ nào, luôn là lực lượng 10 phần đến, như là không sợ hãi. Mà thiên lão thần sắc, rất là phức tạp. Hắn nên thở dài thiếu niên này, quá mức xuất sinh con nghẽ không sợ cọp đâu, hay là nên rung động thiếu niên này cái miệng đó, thật sự độc làm cho không người nào có thể phản bác. Ai bảo nhân gia nói thật sự là quá có lý, không nói hảo một cái chớp mắt. Cuối cùng, thiên lão có chút tâm mệt nhìn hắn. Cho nên, ngươi muốn làm gì ra là ngoại lai hộ, tự nhiên là muốn vào làng theo làng, vào phố theo phố. Thiếu niên nhíu mày, lộ ra một cái kỳ quái mỉm cười. Thiên lão nha, thiên lão ngực nhảy một cái. Cảm thấy sinh ra một cỗ không tốt lắm dự cảm. Làm gì mặc dù đi, chuyện này đâu rồi ý. Ngài nói cùng ngài không quan hệ, nhưng là nhà, trong giới này như vậy đại lúc trước thông hướng giới ngoại phương pháp, khẳng định không chỉ ngài một nhà, này về sau các loại thông đạo đều phải bị phong lại mới đúng, vì cái gì đạo sĩ kia liền chọn chúng các ngài đây, trong tay còn có bị mất tiên khí nói các ngài vô tội, ngài bản thân tin sao không phải, cùng ta thật không có quan hệ. Thiên lão lánh mồ hôi đều đi ra. Liền biết tiểu tử này không có tốt như vậy đuổi. Ai nha, thiên lão là người. Gia vẫn là thực tin tưởng. Thiếu niên câu môi cười một tiếng, ôn hòa hữu lễ. Nhưng, thiên gia nhân khẩu đông đảo, chắc chắn sẽ có ngoại ý muốn, không phải không thì đạo sĩ kia làm như thế nào giải thích nha. Thiên lão nếu không điều tra một chút tỉnh quay đầu bị người hoan uổng sử dụng, coi như không tốt đúng không, lời này, có vẻ như cu nở dê không sai. Hắn gật gật đầu, nghiêm túc cam đoan. Ta nhất định hảo hảo tra, tuyệt không bỏ qua một người. Ai cũng không được như vậy. Thiếu niên lung lay phía sau đuôi cáo. Ý cười yến yến. Tại thiên lão chứng minh thiên gia trong sạch đoạn thời gian này, gia liền làm phiền thiên lão trước là nhất ngộng, ngay sau đó kinh dị trừng mắt. Có chút nói lắp. Ngươi muốn ở nơi này không được sao? Thiếu niên nháy mắt, vô tội thuần lương. Gia là hắc hộ nha, lần đầu tới đây, chưa quen cuộc sống nơi đây. Thiên lão là chuẩn bị làm ra đi ngủ đường cái, vẫn là bị cảnh sát thúc thúc chộp tới uống trà Thẩm Trường Lâm cùng phất hệ, một mặt lặng im nhìn hắn không nói chuyện. Trong đầu lại thần kỳ nối tiếp. Người này, lại bắt đầu chứng trạc đàng hoàng lừa dối người. Sao, làm sao lại như vậy? Thiên lão khoan khoái miệng, khô cằn cười. Người tới là khách, nghĩ ở bao lâu đều thành, bất quá hắn lời nói xoay chuyển. Chân thành nói, hắc hộ đúng là phiền phức, giới ngoại một chuyện. Đại chúng là không biết, nếu là không cẩn thận bị bắt, thật không tốt giải thích, không bằng làm độc lập khu người, cho các ngươi bổ sung một chút giấy chứng nhận nha. Lão đầu tử còn thật thông minh sao? Sở Thiểu Niên nhíu nhíu mày, cười một mặt nghiền ngẫm. Hắn đây là nghĩ đến biện pháp đuổi bọn hắn đi a, giấy chứng nhận một bổ sung cũng không phải là hắc hộ, còn thế nào ỷ lại thiên gia một trận biết độc lập khu người, bọn họ khẳng định làm một chút mặt ngoài công phu, cũng sẽ không để bọn họ lưu tại nơi này. Dù sao đây coi như là lén qua. Phạm pháp. Đã độc lập, tổng không có khả năng chấp pháp phạm pháp đi, bất quá thực hiển nhiên. Thiên lão tiểu nhìn Sở Thiểu Niên ra mặt dày. Chỉ thấy kia thiếu niên, một mặt vô tội buông buông tay. Dường như bất đắc dĩ, lại như là hủy khuất. Gia không biết độc lập khu ở đâu, dù sao gia là bị người không hiểu ra sao mang đến ta như thế nào như vậy không tin đâu. Thiên lão tóc mai thỉnh thịch nhảy. Cố gắng để cho chính mình tỉnh táo. Giật nhẹ miệng, lộ ra một cái cứng ngắc tươi cười gương mặt. QNZ không có phương thức liên lạc sao? Muốn hay không trước liên lạc một chút người bằng không thấy không ra người, nên lo lắng. Phương thức liên lạc, có nha. Thiếu niên cười đáng yêu. Tại thiên lão hai mắt hơi sáng trên nét mặt. Chậm rãi nói tiếp đi, nhưng đến không hiểu ra sao, điện thoại không mang, gia trí nhớ lại không tốt, không có nhớ kỹ dãy số. Cho nên đạp mã cái gì người chính là cố ý không muốn đi a liền ngươi kia đầu óc không tin ngươi không nhớ được nhanh muốn tức điên thiên lão. Cố gắng để cho chính mình giữ vững tỉnh táo. Thế nhưng là kia trường, vặn vẹo co lại mặt mò. hoàn toàn nhìn không ra hắn bình tĩnh đến mức nào. Rõ ràng táo bạo nghĩ chém người hắn thật sâu hút khẩu khí. Mỉm cười. Nếu không, ta làm cho người ta trước cho các ngươi làm cái lâm thời, dù sao đi ra ngoài luôn luôn mang giấy chứng nhận, không thì cha một cái liền muốn gây phiền toái, thế nào hảo nha? Vậy phiền phức ngàn già thiếu niên cười nho nhã lễ độ. Khiêm tốn ôn hòa làm thiên lão, đầu đều nghĩ bốc hỏa. Cuối cùng, cho sinh sinh nhẫn mại xuống tới. Hắn đối Lý Ai bảo lão đạo sĩ này, sẽ xuất hiện tại thiên gia cấm địa tiểu tử này nếu là không gây sự, mới có quỷ đâu hắn kiếm chuyện chơi. Ngược lại là bình thường phải tỉnh táo, nhất định phải tỉnh táo, ngẫm lại không tỉnh táo. Quay đầu bị tịch lao đánh cho tê người hạ chẳng khí sắc mặt đen kịt, từ điện điện lao nhân ra. Đột nhiên xoay người, sát khí tràn trề trừng mắt một bên thiên gia chu. Ngoài cười nhưng trong không cười. Đem thiên gia trên dưới cho ta một cái không lọt tra điều tra thêm, vì cái gì lao đạo sĩ này sẽ xuất hiện tại thiên gia cấm địa, rốt cuộc là ngoài ý muốn vẫn là bị người cấu kết. Nếu là ngoài ý muốn, đem này cấm địa cho nổ, nếu là có người cấu kết, hỏi ra tiền căn hậu quả, có hiểu hay không? Hắn kia cọ sát lấy răng, giữ tợn nghiêm mặt vặn vẹo biểu tình. Nhìn thiên gia chu run lên. Liên tục không ngừng gật đầu. Nhất định nhất định. Nhìn thẳng gật đầu, thẳng nhận lời, lại không đi thiên gia chu. Một bụng điểu khí không có nơi vung thiên lão. Một chút không có khách khí chen chân vào, hung ác đạp hắn một chân, ga ho the tờ, còn không mau đi a che lại cái mông thiên gia chu, nhe răng nết miệng đi làm việc. Mà thiên gia chu bạn bè, ho nhẹ một tiếng. Suy nghĩ, này đã không có đánh nhau, hắn có phải hay không cũng nên đi cái kia, thiên lão. Nếu không còn chuyện gì lời nói, vậy chúng ta cũng liền đi trước, hôm nào nói người lớn tuổi kia, hướng về phía thiên lão chắp tay một cái. Thực hiển nhiên, không nghĩ lúc này chọc tổ ong vò vẽ. Thiên lão hút khẩu khí. Dường như lúc này mới nhớ tới, còn có người khác tại. Hắn đưa tay bóp bóp, tóc thẳng đau mi tâm. Thầm ra, ngươi đợi lát nữa, hắn quay đầu nhìn về phía ba người kia. Ta mang các ngươi đi Bắc viện không cần khách khí như thế nha, thiên lão có khách. Trước hết chiêu đại khách nhân thôi, làm cho người ta dẫn đường liền thành. Thiếu niên nhìn qua phi thường dễ nói chuyện. Nhưng thiên lão nhất nghe được hắn mở miệng, đầu góc con mắt đều là đau. Quỷ đạp mã biết, cái nào một câu trong có hô a thật sự là hắn thật bị đối sợ. Lúc này lại không có tịch lao ở đây, hắn nói không lại, lại không ai giúp tha, ngã thẩm ra không phải người ngoài, tại giới môn ngươi hẳn là cũng gặp qua, cùng nhau đi. Kia thành. Nàng gật gật đầu. Thẩm Trường Lâm mang theo lão đạo sĩ, cùng phất hệ cùng đi xuống tới.